Thuật sư sổ tay, chương 394, lần thứ hai trúng kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra nhóm chúng ta tạm thời vẫn là không có cách nào lén qua đến hư cảnh ba tầng. Ashley thở dài. Trên thực tế lúc này mới bình thường, nếu quả thật có đơn giản tốt hiểu lén qua phương thức thời gian này đại lục bầu trời liền sẽ không thỉnh thoảng truyền đến thuật sư bị chi thức sinh vật tập kích gào âm thanh. Có lẽ có rất nhiều thuật sư đều biết Hoàng Kim 7 thuật sư cùng Bạch Ngưu giả thuyết, nhưng những này giả thuyết đều rất khó khăn thực hiện, bọn hắn đều kiểu rơi vào đường cùng chỉ có thể bay thẳng hướng lên bầu trời, nỗ lực bắt lấy cái kia hư vô mờ mịt thất thải đuôi. Hoàng Kim thuật sư là khó khăn nhất nhận mệnh một đám người. Bọn hắn so Bạch Ngân thuật sư càng có tài hơn hoa, ở thế tục trong cơ bản cũng là người bề trên cấp bậc tầng quản lý, thậm chí đại khái suất gặp qua thánh vực thuật sư phong quang vô hạn. Thế tục cho rằng bọn họ là thiên tài, bọn hắn cũng nhận vì mình là thiên tài. Nhưng cảnh giới phe phái lạch trời so bất luận cái gì nan quan đều muốn khổ sở, bạn gái không yêu ngươi ngươi có thể thôi miên mị hoặc giữ lại, bị nổ đầu thuật chữa thương sư cũng có thể thủy liệu pháp đúc lại, dội ra ngoài nước thậm chí có thể đảo ngược thời gian thu hồi lại, nhưng ngươi lý giải không cao giai tri thức liền là lý giải không? Trên đời thông minh nhất một đám người hoa mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm cũng không tìm tới lén qua con đường, bất học vô thuật bùn loại Ashley đối với mình tự nhiên cũng không ôm hy vọng. Sách, Sonia cắn móng tay, nếu như chúng ta có thể tới hư cảnh ba tầng, cái kia phiền toái gì đều giải quyết. Phiền phức tới, Ashley chợt nhưng nói ra, xe thể thao ngoặt một cái 45 độ góc nhọn, hướng nghiêng phía trên gia tốc chạy. Sonia lập tức nắm chặt chuôi kiếm rút ra một chút, Dia hai tay kéo một phát lôi ra sống dưới nước dây, hai người lại không cười đùa tí từng, trong nháy mắt tiến vào tác chiến trạng thái. Ashley trước mắt hư cảnh địa đồ bên trong, phía đông khu vực xuất hiện một đám tấn mãnh long cùng một số thiên vũ điểu long. Rất hiển nhiên, là anh linh quân đoàn pha trộn bộ đội. Bọn hắn tối nay, đã đi tới chu lâu khu vực. Trên đường đi Ashley cơ hồ không có dừng lại vơ vét bất luận cái gì tài nguyên điểm, trừ gặp phải thuật sư hình chiếu sẽ nghiền chết nghỉ ngơi một hồi bên ngoài, phần lớn thời gian nó đều đang lái xe truy đuổi Bạch Ngưu. Bọn hắn tối nay mục tiêu, không phải vơ vét, không phải mạnh lên, mà là sinh tồn. Dựa theo cùng nữ hoàng khế ước hiệp nghị, bọn hắn chỉ cần tại chu lâu khu vực lưu lại vượt qua 3 giờ liền có thể trực tiếp ly khai hư cảnh, bởi vậy Ashley tốt nhất sách lược tự nhiên là một mực lái xe biến hóa địa điểm, 3 giờ vừa đến lập tức trở về hiện thực để nữ hoàng anh linh không cách nào vây quanh tiêu diệt nó. Đến mức, nữ hoàng anh linh có lẽ không cách nào khóa chặt mình tọa độ. Ngây thơ ý nghĩ căn bản chưa từng tại Ashley trong đầu từng lưu lại. Ashley thậm chí hoài nghi trên người mình khế ước vết tích có lẽ liền là tự nhiên định vị khí. Sắt thép máy móc chung quy là thắng qua huyết nhục chi khu, đang chạy xe toàn lực nghiền ép tính năng tình huống dưới Ashley nhẹ nhõm liền vứt bỏ phía đông anh linh quân đoàn. Nhưng không chờ bọn họ buông lỏng một hơi, đông bắc phương hướng lại xuất hiện anh linh quân đoàn bóng dáng. Ashley suy tư một lát quyết định gia tốc tiến lên thời điểm anh linh quân đoàn cũng lập tức gia tốc nỗ lực chắn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn bất đắc dĩ Ashley chỉ có thể tiếp tục vạch ra 45 độ góc dọc theo phương hướng tây bắc một đường phi nước đại. Quảng cáo, nhưng ngay tại Ashley nỗ lực hướng chính bắc tiến lên thời điểm, lại có anh linh quân đoàn nỗ lực ngăn chặn nó con đường phía trước. Không qua lần này Ashley rốt cục cảm giác không thích hợp. Là săn bắn, Ashley bỗng nhiên dừng ngay, xe thể thao trên đồng cỏ vạch ra ngọt ngào vòng đường cong. Bọn hắn một mực đem nhóm chúng ta hướng tây bên cạnh đuổi. Phía tây khẳng định là bọn hắn vòng mai phục nhóm chúng ta muốn vọt thẳng đi qua chuẩn bị kỹ càng sao. Một, đang làm viên môn phát ra gấp rút ngắn âm về sau, xe thể thao phát ra cự thú tiếng gầm gừ, đầu xe toát ra tà ác răng nanh, chiến tranh quái vật đã chuẩn bị sẵn sàng. Sắt thép quái thú xuyên qua trùng điệp màn mưa Ashley phát hiện phía bắc tùy tùng bộ đội đã vũ trang binh chủng, nhưng hai bên trái phải vẫn có khe hở. Ngay tại hai phe sắp đâm đến thịt nát xương tan trước một khắc xe thể thao yêu nhã vạch ra góc vuông, đằng sau đôi xe dâng trào ra dường như thêm bột vào canh màu xanh sẫm xương độc nhảy tùy tùng bộ đội một mặt sau đó nghênh ngang rời đi vọt tới đông bắc phương hướng yêu ớt phòng tuyến. Gió đang rú lên, mưa đang phi nước đại, hai bên quái vật tại chạy trối chết. Oanh, ầm, tinh tế giữ tận thiên vũ điểu long biến thành từng vị mũ đỏ trường súng sĩ binh, bọn chúng đè thấp mũ, giơ lên trường súng nhắm ngay xe thể thao xạ kích. Mặc dù xạ tốc so nguyên trạng thái chậm nhiều, nhưng chính xác cực cao tổn thương xuất chúng. Chiết xạ màn tường, nổi lên từng cơn sóng gợn, vòng phòng hộ năng lượng cấp tốc hạ xuống, nhưng hết thảy đều là đáng giá. quả không phải, phương Nam, phương Tây đều lập tức tuôn ra bố trí mai phục Anh Linh quân đoàn SLF khô xe thể thao tất cả tính năng, liều mạng phóng tới Anh Linh quân đoàn ngăn chặn Đông Bắc phương hướng, rất nhanh liền đưa chúng nó bỏ lại đằng sau, chỉ để lại để tiếng xấu muôn đời xương độc. Nhìn xem Anh Linh quân đoàn một cái tiếp theo một cái từ hư cảnh địa đồ biến mất, Ashley thở phào. Tối nay hẳn là an toàn còn sống. Ngay tại lúc này, nó từ hư cảnh địa đồ bên trong trông thấy Đông Bắc phương hướng xuất hiện một cái chiếm trọn vẹn ba ô đặc thù kim sắc khu vực. Mà khu vực đặc biệt giới thiệu là, tất cả mọi người sẽ chết già, bao quát ngươi, cho nên ngươi phải nhanh lên một chút. Phía trước là Lưu Kim Hà, Ashley lẩm bẩm nói, khó nói. Phía sau xa xa truyền đến đất rung núi chuyển hành quân lôi âm, Ashley cúi đầu nhìn về phía hư cảnh địa đồ, phát hiện bốn phương tám hướng cũng bắt đầu hiện lên Anh Linh quân đoàn. Rất nhiều, nhanh chóng bạo long, rất nhiều, đầu chó long, rất nhiều, trảm ngư long, hư cảnh địa đồ phía ngoài cùng một xiên khu vực đều bị thoa lên tiên diễm muốn huyết hồng sắc, đường sống duy nhất liền là đông bắc phương hướng kim sắc khu vực, thế mà đó là mười mấy giây bên trong liền có thể để bọn hắn hóa thành xương khô. Lưu Kim Hà. Xe thể thao tiếng động cơ chậm rãi dừng lại, thuật sư nhóm cứ như vậy ngừng trên đồng cỏ, lặng lặng chờ đợi đồ phu vào sân. Kiền viên nhóm đều ý thức được cái gì, Dia đứng trên ghế ngồi mặt hướng phía sau, Sonia nhẹ nhàng đè lại Ashley bả vai. Không cho phép xin lỗi, nàng nói ra, chân chính phục kích phương hướng là phía đông bắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Linh quân đoàn cố ý đem bọn hắn ép về phía phương Tây, hướng dẫn bọn hắn đảo ngược phá vây, chủ động tiến vào nữ hoàng Anh Linh vì bọn họ chuẩn bị phục kích trong túi. Nơi này thậm chí có Lưu Kim Hà chắn đường, nữ hoàng Anh Linh có thể càng ung dung bố trí binh lực. Thiên thời Ashley bọn người nhất định phải lưu lại 3 giờ. Địa lợi, nữ hoàng Anh Linh biết rõ xung quanh địa hình. Người cùng, nữ hoàng Anh Linh điều động Chu Lâu đại lượng quân đoàn. Quảng cáo, Ashley lần này thua là như thế mau lẹ, lại là như thế gọn gàng mà linh hoạt, liền vung nồi phàn nàn chỗ trống đều không có. Đúng vào lúc này, Kim Vũ bên trong vang lên thanh âm quen thuộc. Các ngươi là người thông minh, Denzo lời nói để bọn hắn khắp cả người phát lạnh. Đúng lúc ta cũng am hiểu nhất đối phó người thông minh, chỉ cần cố ý dò dỉ ra mấy cái dâu ria sơ hở, giả trang ra một bộ bị các ngươi nhìn thấu quỷ kế hối hận bộ dáng, các ngươi cẩn thận tâm liền sẽ như bị cho ăn no sư tử đồng dạng ngủ thật say. Các ngươi là lần thứ hai trúng kế, đương nhiên cũng là một lần cuối cùng. Không qua quen biết một trận ta cũng không phải là không thể cho các ngươi một số ưu đãi. Bây giờ cách 3 giờ còn có một chút thời gian, các ngươi có thể thỏa thích tiêu xài cái này sau cùng nhân sinh, muốn hoan ái, muốn giải trí giải trí. Dạng này các ngươi sau khi chết nói không chừng còn có thể lưu lại một phần không tệ thuật sư sổ tay. Tâm thần tại chập chờn, ý chí đang động dao động, chiến ý tại tan tác. Nữ hoàng Anh Linh nhìn như thương hại thân thiết trong lời nói, tất cả đều là tràn đầy mà ra sát ý, dù là đã đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ, nữ hoàng Anh Linh cũng không có buông tha bất kỳ một cái nào đả kích bọn hắn cơ hội, có lẽ là đang trả thù trong nhà gỗ ngăn trở, lại có lẽ đây chính là nàng cá nhân ác thú vị. Ashley càng có khuynh hướng cái sau, ngay tại cái này dương cung bạt kiếm thời khắc, Sonia bỗng nhiên tiến đến Ashley bên cạnh để ép thanh âm kề tai nói nhỏ. Người vẫn chưa trả lời ta đấy. Ngươi vừa mới đến đáy đang suy nghĩ gì? Ashley lực chú ý ngạnh sinh sinh bị nàng từ cùng đồ mặt lộ bên trong rút ra. Ngươi làm sao hiếu kỳ như vậy? Sonia nháy mắt mấy cái. Bởi vì ngươi đã rất lâu không nói với ta ngươi trong hiện thực sự tình. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,